Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1451, chương 1454, đối chiến trường thanh. Răng rác, một đạo thanh thúy thanh vang vang vọng ra, cái kia thanh thúy thanh âm, có thể thấy rõ ràng, khiến tại chỗ người đều là nghe được rõ ràng, thì liền bên trong một cái người, thậm chí đều dừng lại. Hướng về Hạ Minh nhìn bên này tới. A, sau một khắc, Tôn Cần kêu thảm một tiếng. Hắn cánh tay dựng rơi xuống. Hắn hai bên bưng bít lấy chính mình cánh tay. Trên mặt mồ hôi nhi theo chảy xuôi xuống tới. Dường như tiếp nhận rất lớn thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Tôn Cần cái này là làm sao? Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Các ngươi vừa mới thấy không? Vừa mới Tôn Cần cùng Hạ Minh đối nhất trưởng, sau đó Tôn Cần thì biến thành cái dạng này. Ta tào, còn giống như thật sự là. Thoáng một cái, tại chỗ người nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt đều biến. Trong cặp mắt, mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ngay từ đầu bọn họ cũng không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Thế nhưng là, lúc này mới một chiêu, Tôn Cần cánh tay thì đoạn. Đây là khái niệm gì? Hoàn toàn nghiền ép a, đáng sợ, thật sự là thật đáng sợ. Giờ khắc này tại chỗ người đều là yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Hạ Minh ánh mắt lạnh lùng liếc Tôn Cần liếc một chút. Từ tốn nói, một phế vật, xoát. Tôn Cần ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Hạ Minh, nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm hận ý. Ta muốn giết chết ngươi. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Tựa hồ cũng không có đem Tôn Cần lời nói để ở trong lòng. Hạ Minh từ tốn nói, ngươi thử một chút, chết. Tôn Cần giận tím mặt. Cái này dưới cơn nóng giận, Tôn Cần cũng là trực tiếp mất lý trí. Trong tay này không biết lúc nào, nhiều một cây đao, hướng thẳng đến Hạ Minh giết đi qua. Đem tại chàng người thấy cảnh này chấn động nói, Tôn Cần ra hỏa này điên, vậy mà dùng đao. Giữa bọn hắn tỉ thí, đó là không cho phép dùng vũ khí, cũng là bởi vì sợ hãi thương tổn chính mình người. Dù sao bọn họ luyện tập đều là kỹ thuật giết người có thể, mà lại tại cùng người khi đối chiến, các loại tàn nhẫn chiêu thức càng là tầng tầng lớp lớp, sơ ý một chút rất có thể thương tổn đối phương. Thế nhưng là Tôn Cần vậy mà dùng đao, cái này khiến tại chỗ người trong lòng đều là phát lạnh. Đáng chết. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, ngay tại Tôn Cần hướng về hắn xông lại chốc lát, Bát Tiên Bộ, Hạ Minh thân hình đột nhiên biến mất tại Tôn Cần trước mặt, làm lúc xuất hiện lần nữa đợi đã đi tới Tôn Cần bên người. Sau một khắc, Hạ Minh cùi chỏ hung hăng đụng vào Tôn Cần đầu. Tôn Cần như gặp phải trọng kích, đại não lâm vào ngắn ngủi trống không bên trong. Sau một khắc, Hạ Minh một trường vỗ tại Tôn Cần chỗ ngực, răng rắc một tiếng, cái này thanh thúy thanh âm khiến tại chỗ người đều là nhịn không được đánh cái run rẩy. Phốp, Tôn Cần há miệng nôn một ngụm máu tươi, thân thể hung hăng bay rớt ra ngoài. Đập ầm ầm tại cái này trên mặt đất, hai mắt nhắm lại, ngất đi, nhưng là tại chỗ người vừa mới nghe là rõ ràng. Cái kia cốt cách tiếng vỡ vụn âm, khiến tại chỗ người đều là có chút run sợ. Trái tim băng giá, ra hỏa này, vậy mà trực tiếp đem Tôn Cần xương ngực đánh nát. Cái này đến cường đại cỡ nào lực đạo, mà lại Tôn Cần vẫn là một tên hóa kình cao thủ. Cứ như vậy bị Hạ Minh cuồng loạn, không tốt. Trường Thanh thấy cảnh này, trong tay bút bị hắn vừa dùng lực, trong nháy mắt đoạn này, liền vội vàng đứng dậy, nhanh chóng hướng về bên này chạy tới. Khi hắn nhìn đến cái này đã nằm trên mặt đất hấp hối Tôn Cần thời điểm, Trường Thanh sắc mặt đại biến, vội vàng nói, vệ sinh viên, tranh thủ thời gian gọi vệ sinh viên. Tốt tại bọn họ sớm liền chuẩn bị tốt dự bị vệ sinh viên. Coi nơi này vệ sinh viên chạy tới nơi này về sau, Cái này vệ sinh viên nhìn đến Tôn Cần bộ dáng, sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Không tốt, hắn xương ngực nát, hiện tại cần gấp đưa vào bệnh viện tiến hành trị liệu. Tranh thủ thời gian, dẫn hắn đi trị liệu. Trường Thanh vội vàng nói, vâng, sau đó, có mấy người đưa Tôn Cần rời đi nơi này. Lúc này Trường Thanh lạnh lùng nhìn về phía Hạ Minh, mang theo ngập trời phẫn nộ. Chất vấn, người cái này binh, đến cùng đang làm cái gì? Không có ý tứ, ta cũng không phải ngươi binh. Hạ Minh liếc lớn lên xanh một mắt, đối Trường Thanh cũng là không có một chút xíu hào cảm. Có điều Hạ Minh tốt hơn theo miệng giải thích nói, trận đấu quy định không cho phép sử dụng vũ khí. Gia hỏa này, sử dụng vũ khí, ý đồ muốn giết ta, ta giết hắn. Cũng là hợp tình hợp lý. Sau đó Hạ Minh ánh mắt lại sắc bén nhìn về phía Trường Thanh. Run sợ tiếng nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Nếu như ngươi muốn báo thù cho hắn, ta tiếp theo chính là nói hắn không dùng. Cuồng vọng, Trường Thanh cũng là giận dữ. Tiểu tử này, thật sự là quá phách lối, quá kiệt ngạo, thật cho là không ai có thể trị đến hắn sao? Ta ngược lại muốn nhìn xem, tiểu tử ngươi có bản lãnh gì? Trường Thanh lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế liên tục tăng lên. Cái này khiến bốn phía người đều là hoảng sợ nhìn về phía Trường Thanh. Vội vàng nói, không tốt, thủ trưởng sinh khí, tốt khí thế đáng sợ. Thủ trưởng thực lực đến đáng sợ đến cỡ nào? Người thủ trưởng này rốt cuộc là ai? Vì cái gì chỉ là khí thế kia? Liền để ta cảm thấy sợ hãi. Ta cũng là như thế cảm giác. Chúng ta thế nhưng là binh vương a, vậy mà ngăn cản không nổi thủ trưởng khí thế. Giờ khắc này, tại chỗ người ào ào nhìn về phía Trường Thanh, đều bị Trường Thanh cho giật mình. Muốn nói trấn định, chỉ có Hạ Minh. Hạ Minh đứng bình tĩnh tại Trường Thanh trước mặt, không nhúc nhích, thản nhiên nói, ngươi muốn giết ta? Hừ. Đều lúc này, Hạ Minh còn như thế kiệt ngạo. Trường Thanh lạnh hừ một tiếng. Hôm nay ta thì thay mấy vị lão gia tử giáo huấn ngươi một chút cái này kiệt ngạo bất thuần. Binh, ha ha, Hạ Minh giễu cợt cười một tiếng. Nói, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách kia. Cuồng vọng, Trường Thanh cũng là bị Hạ Minh cho chọc giận. Lúc này đối với Hạ Minh xuất thủ mà đi. Tình cảnh này bị tại chỗ người nhìn ở trong mắt, đều là hoảng sợ nói. Mau nhìn, thủ trưởng xuất thủ, gia hỏa này, thật đúng là lợi hại. Liền thủ trưởng mặt mũi cũng không cho. Ta cho là ta đầy đủ kiệt ngạo. Không nghĩ tới, gia hỏa này so ta còn kiệt ngạo. Ngươi nhằm nhò gì, người ta là có kiệt ngạo tiền vốn. Ngươi xem một chút tiểu tử này. Liền hóa kình cao thủ Tôn Cần đều có thể một chiêu xử lý. Có thể thấy được tiểu tử này thực lực, tám thành là tại hóa kình phía trên. Cái gì? Hóa kình phía trên? Tại chỗ người đều là chấn động không ngừng. Còn trẻ như vậy thì đạt tới hóa kình phía trên. Cái này cần đáng sợ đến cỡ nào? Bọn họ đều là mỗi cái quân khu binh vương, có thể đạt tới hóa kình người chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là tiểu tử này đạt tới hóa kình phía trên. Gia hỏa này chẳng lẽ là đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Tất cả câm miệng, nhìn xem thủ trưởng giáo huấn gia hỏa này. Ta cảm giác gia hỏa này muốn xui đến đổ máu. Tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này. Bành, ngay tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Trường Thanh cùng Hạ Minh đối đầu nhất trường. Hai người vừa chạm liền tách ra. Lúc này Trường Thanh ánh mắt lúc này mới trở nên nặng nề. Trách không được dám phách lối như vậy. Nguyên lai là có mấy phần bản sự. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.